Chương 60, tức giận sở tạc. Vần kinh ngạc mà túi thấp đầu đi, phát hiện sở kỳ đã mắc cỡ trên đầu đều nhanh toát ra hơi nước rồi. Nhưng là, nàng vẫn vững vàng nắm tay vần không thả. Ha ha ha ha ha. Sở kỳ một người nữ sinh đều chủ động, vần đâu còn sẽ lùi bước, hắn cười lớn một tiếng ôm lấy sở kỳ, đi vào lầu 2 một căn phòng. Sau đó hai người sẽ cùng thời điểm lăn tiến vào dê lên tối nay, trên đời thiếu một cái nữ hài. Nhiều hơn một nữ nhân ngày thứ hai, tất cả báo chí tiêu đề đều cùng nữ thần tự do cùng cương thiết chiến sĩ có quan hệ, về phần báo cáo liên quan tới vợn, càng là không chỗ nào không có mặt có thể nói, hiện tại chỉ cần là một cái không mù không điếc người nước Mỹ, chưa từng. Nghe nói vận độ khả thi đã không lớn nhưng là vận như thế tên khắp thiên hạ, cũng không phải là tất cả mọi người đều cao hứng ở trong biệt thự. Tony sở tác sắc mặt âm trầm xem trên TV, người chủ trì cùng khách quý thảo luận vợn. Liên quan với vị này một đêm thành danh cương thiết chiến sĩ, ổ tổ học tạ vụ tiến sĩ ngài có ý kiến gì hay không, nữ chủ chỉ hỏi. Lùn mập tiến sĩ ổ tổ đẩy mắt kính một cái, mở miệng nói, ta cũng nghe nói, tại ban ngày ngày hôm qua, mạ nệ tổ liền tập kích trong thành phố một chỗ, vẫn cùng chứ danh siêu cấp anh hùng y dồn mạn giao thủ. Ổ tổ đông nhiên khoa trương lắc lắc đầu, thỉnh cho phép ta thừa nhận, ta mới vừa rồi cách nói có sai lầm. Vậy căn bản cũng không là giao thủ, hoàn toàn chính là ý dồn mạn một phương diện bị ngược, mạ nệ tổ chỉ dùng mấy giây liền đánh bại hắn. Cái đó vĩ đại Tony sở tạc nghe thấy ô tổ tựa như khiêu khích lời nói, sở tạc giận không kèm được, tiện tay cầm trên tay ly đập về phía màn ảnh truyền hình ẩm trên màn hình nhất thời hoa lên, nhưng là âm thanh không có chịu ảnh hưởng, chỉ nghe ô tổ tiếp tục nói. Nhưng là vị kia cương thiết chiến sĩ cùng đồng bạn đến sau. Mạ nệ tổ ngay lập tức liền bị buộc tới tuyệt cảnh, cuối cùng không thể không dựa vào uy hiếp giết chết nhân viên cảnh sát, đến mức vội vã cương thiết chiến sĩ thả hắn một con đường sống. Ô tô thở dài, không thể không nói, cương thiết chiến sĩ vẫn tỉ ở sở thật là một cái tràn đầy chủ nghĩa nhân đạo tình cảm sâu đậm anh hùng. Bởi vì lo lắng nhân viên cảnh sát bị giết, hắn chỉ có thể thả mạ nệ tổ rời đi. Mặc dù có lẽ chỉ có người sẽ cảm thấy hắn đây là lòng dạ đàn bà, nhưng ta phải nói, cái này rất đáng gờm ít nhất, so một cái nào đó khắp người hơi tiền buôn lậu súng ống đạn dược mạnh hơn nhiều. A a a a sở tạc giận đến đều muốn điên, tắt đi TV sau, hắn giống như thú bị nhốt một dạng trong phòng đi tới đi lui, đồng thời không ngừng mà mắng ô tô. Ta đã sớm không bán quân hỏa rồi, tên mập lùn đáng chết này, ta lúc trước chính là ở trên tụ hội cùng hắn ầm ĩ một trận nha, có cần thiết thủ dai như vậy. Sao sở tạc lạnh rên một tiếng. Không phải là nạ nổ chiến y sao, không nhưng lại không sợ mạ nệ tổ sao, cho ta thời gian, ta cũng có thể làm ra tới đến lúc đó, ta muốn cho toàn bộ người nước Mỹ nhìn một chút, chiến y của ai mới là lợi hại nhất. Ở bên trong biệt thự, vẫn cùng sở cái ý chính đang ăn điểm tâm, hoán đã chờ ba nữ ăn mặc trang phục hầu gái ở bên cạnh phục vụ. Tại sắc đẹp có thể ăn chúng Mỹ vẩn quanh bên dưới, vẩn cái này một bữa ăn đến cực kỳ hài lòng, quả thật là chỉ là dùng nhìn liền no rồi. Nhìn lướt qua biến trở về đại biểu tỷ bộ dáng mỹ tịp, vẩn tâm đều ngứa lên, nữ nhân này có thể biến thành bất kỳ bộ dáng của mỹ nữ, cái này há chẳng phải là có nghĩa là, có nàng, thì đồng nghĩa với có một cái vô hạn hậu cung. Bất quá hắn nghĩ lại, coi như bề ngoài, nội tại còn chưa cùng. Lại nói, dầu gì xuyên Việt một lần, thế nào cũng muốn rèn đúc một cái lớn một chút thủy tinh cung mới được. Lúc này, điện thoại di động của vẩn vang lên, nhìn một cái. Nguyên lai là sở chỉ cờ đánh tới. Là vẩn tiên sinh, sao hôm nay chúng ta hội quỹ lưu trữ vũ trụ xanh mấy người chuẩn bị tụ một cái. Cha của ngài nói không có thời gian. Như thế, xin hỏi ngài có danh không, nghe sở chỉ cờ kính cẩn ngữ khí. Vẩn lông mày nhớ lên. Xem ra ta tối hôm qua thành tiểu, đã bắt đầu ảnh hưởng đến thái độ những người này rồi. Vẩn dứt khoát trả lời, ta buổi sáng ở không. Sở chỉ cờ vui mừng nói, vậy thì tốt quá, địa điểm tụ họp. Chúng ta chuẩn bị định ở chỗ này, vẫn đi vào một người bình thường cao ốc, vừa vào cửa, ngồi lên thang máy sau, ước chừng hạ xuống một phút mới tới tầng dưới chót. Chờ đến cửa thang máy mở ra, sở chỉ cờ ở ngay cửa nên đón hắn. Ha ha, như nở dê người kha cờ đều đã đến. Vẫn tiên sinh ngài mời đi theo ta. Vẫn nhìn chung quanh một chút, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này trụ sở trong lòng đất không gian cực lớn. Ước chừng bung được một cái sân bóng đá, nhìn thấy biểu tình của vẩn, sở chỉ cỡ có chút đắc ý nói, nơi này là chúng ta vũ khí ít tại thành phố New York bên trong một cái trụ sở, chủ yếu là dùng để thu thập và xử lý có quan hệ tình báo của mù tạn. Sau đó, hắn tràn đầy mong đợi hỏi, nghe nói cha của ngài bị Tổng thống trao quyền, xử lý cùng mụ tạn phần tử kinh khủng có quan hệ hết thể sự việc. Không biết chúng ta vũ khí ít có thể hay không cùng hắn triển khai hợp tác.